Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 8, ác mộng, reng, tiết cuối cùng của trường Shizuka cũng đã kết thúc. Nó và ba người kia đang thu dọn tập sách. Ily, em đi không? Ivan úp mở dù hỏi. Đi, mà đi dâu vậy anh? Ily mắt tròn xoe nhìn Ivan, nghe tới đi chơi là mắt nó sáng còn hơn sao nữa cơ. Đi vào khu mua sắm, mua vài thứ ấy con bồ. Ivan thảnh thơi nói, hả, đi ấy đứa tụi nó tức ói máu luôn à, nó cục mắt xuống, mất hứng nói. Ha ha, vậy thì em với tụi kia về trước nhé, anh đi một lát sẽ về ngay, ở nhà ngoan nghe chưa? Ivan dặn dò ra vẻ người lớn. Dạ, nó cười, thế là trước cổng trường đã đậu sẵn 5 chiếc xe, trong đó có một chiếc xe limo đen. Của tụi nó, 4 chiếc xe môi trần 4 chỗ cực cá tính. Ily, xe tới rồi kìa, em mau về nhà đi. Ivan vỗ nhẹ vai nó. Dạ, bye anh. Ily giơ tay bái bái Ivan gọi đi cùng Sika, Kyubi, Jin. Ê mày, tụi tao là người vô hình hả, sao tụi nó không bay tao? Dày, Gen Kim đồng thanh nói, tay chỉ vào mặt. Ha ha, chắc dày, Ivan cười lớn, thôi, đi đi tụi nó réo rồi kìa tao mệt quá à, Gen nói. Ừ, đi thôi, Ivan cùng dây và Kim đáp, rồi cả bốn người bọn họ chạy xe đi mất. 7, 12 giờ trưa, trong phòng Ily, hai, chán quá tụi bay ơi. Ily hét to, chấm, rời, tụi tao cũng vậy. Jin, Kyubi, Sika đáp lại. Hay là đi ngủ đi, Ily chợt nghĩ ra sáng kiến, ngủ, tụi mình mới ngủ dậy mà, Sika nói, hả, ngủ gòi à, Ily bí xị ra mặt, à, hay đi xuống ăn cơm, đi, Ily chợt nghĩ ra cách mới, ăn, tụi mình cũng vừa mới ăn xong luôn mà, Jin và Kyubi bắt bỏ ý kiến của nó, sao mấy chị này lo nghĩ ăn với uống không vậy ta, .. ăn cơm luôn gòi à, mắt nó tỏ ra mất hứng. Tự dưng trong đầu của tất cả bốn đứa nó chợt léo lên tia sáng, ánh mắt đầy hứng thú. Jin, Sika, Kyubi, tụi bay có nghĩ giống tao không? Ily hỏi ba đứa tụi nó, ánh mắt nghiêm trọng. Tụi tao nghĩ là thế. Cả ba đứa tụi nó đồng thanh đáp, ánh mắt đầy ma mị. Vậy thì, Ily ngập ngừng, đi ba, cả bốn đứa đồng thanh nói lên. He he, vậy thì đi ba đi tao nhớ tụi kia quá. Kyubi nói, ok, vậy thì đi. Jin và Sika cùng nói. Đúng lúc đó, dưới nhà có tiếng xe đổ vào gara. Anh về gọi đây, Ivan về tới nhà, bác Phúc ơi cho con ly nước cam đi. Ivan nói với bác Phúc, tức là Phúc quản gia đấy. Vâng, thiếu gia, bác Phúc vào bếp dặn lại công người làm. À, hai về gọi, ra xin hai đi, chắc hai à hen. Ily nói rồi bảo ba đứa kia xuống cùng. Theo cô nghĩ thì nàng Ily nhà ta muốn ba người kia xuống xin phụ luôn đây mà. Ily, nào bé con em muốn gì đây hay chị đấm? Lưng, giúp, nhóc, nhé, à thôi khỏi chị ơi em kể tiếp nhé chị mà đấm lưng chắc em chỉ có nước đi xe lăn đến trường, pu chuồn luôn. Tụi nó đi xuống cầu thang thì đã thấy Ivan ngồi ngay trên ghế salon mắt đang hướng về chiếc smart TV đời mới nhất. Hai về gọi à, Ily lon ton ngồi kế Ivan còn và Sika và Jin ngồi chung cái ghế bên trái còn Kyubi thì ngồi ghế bên phải. Ừ có chuyện gì không cô nương, Ivan hỏi, hai à, hai cho tụi em đi đây cái nha. Ily xung phong nói trước, lúc này Phúc quản gia đem ly nước cam ra cho Ivan. Thiếu gia, nước cam của cậu, bác Phúc nói, vâng, cảm ơn bác, Ivan đưa tay nhận lấy ly nước cam, mà lúc nãy các em nói đi đâu, Ivan hỏi tay đưa ly nước lên uống một ngụm, dạ, đi ba, Ily, Sika, Kyubi và Jin đồng thanh nói đầy hứng thú ánh mắt long la long lanh. Phụt, Ivan nghe tới hai chữ, đi ba, là phun hết toàn bộ nước đang uống trong miệng ra khoảng không trước mắt. Hên là không chúng ai. Cái gì các em đùa anh à, Ivan nói tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dạ, đâu có tụi em nói thiệt mà. Tụi nó nói bày ra cái mặt rất chi là thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tuyệt đối là không được. Ivan cương quyết, sao vậy hai? Ily thắc mắc, không sao cả. Nhưng ba mẹ trước khi đi đã dặn anh không cho tụi em đi ba một thời gian. Ivan ngập ngừng, X, bao lâu vậy anh? Ily hỏi, 3 tháng, Ivan đáp, hả, mà ba mẹ sợ gì vậy anh? Sợ em bị người khác bắt nạt à, em đảm bảo không có đâu. Ily nói tay đưa lên cao thề, anh đâu có nói là ba mẹ sợ em bị người khác bắt nạt đâu, không chừng người khác còn bị em bắt nạt nữa là. Anh sợ em với ba cô nương kia quậy sập ba người ta thôi. Mệt lắm, Ivan thở dài, anh, tụi em hứa sẽ không quậy đâu mà sẽ chơi ngoan ngoãn lắm luôn. Kyubi, Jin, Sika nói. Không dám chắc, Ivan nói rồi chỉ tay về phía Ily. Tụi em sẽ coi chừng nó. Jessica đứng lên, bảo lãnh nó rồi nháy mắt với nó. Đi mà hai, Illy đang cố gắng thuyết phục Ivan thì thảm họa ập tới. Đối với tụi nó, anh nói không là không. Tụi em mà dám bước vào ba trong vòng 3 tháng này thì anh sẽ cắt thẻ ATM của các em, cấm túc 3 ngày không ra khỏi nhà, không liên lạc gì với bên ngoài hết. Còn một điều nữa, các em phải chép hết nội quy nhà họ Nguyễn ra 10 lần. Trong nội quy của nhà họ Nguyễn ra gồm có 5 chương, mỗi chương có 100 nội quy, à các gia đình này ác quá. Hà chép hết nội quy của nhà họ Nguyễn ra à, cả bốn đứa mắt tròn lên ngạc nhiên. Chính xác, Ivan nói cương nghị, hai, Illy năn nỉ, không có hai, ba gì hết cứ làm y như vậy đi, anh đi ngủ đây. Ivan nói một mạch gọi chuẩn bị bước lên cầu thang, hai, thế là hết hy vọng, bốn đứa nó nói mắt cụp xuống, thấy mặt bốn đứa nó, đứa nào cũng buồn so hết. Ivan mềm lòng, nếu mấy em ở nhà ngoan ngoãn có thể giảm xuống còn một tháng. Ivan quay lại nói, hà, còn tới một tháng lận à, tụi em chết mất, cả bốn đứa hét lên. Ivan giả bộ không nghe gì cả đi thẳng lên cầu thang. Tối hôm đó, dù rất giận Ivan nhưng nó cũng phải gối mềm, qua ngủ cùng Ivan, tất nhiên là Ivan nhà ta đồng ý gọi, còn ba nàng kia thì ngủ phòng của nó. Một giờ sáng, á, máu, máu nhiều quá, Illy tự dưng la lớn, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nghe tiếng la của Illy, Ivan tỉnh giấc, Illy, Illy em sao vậy? Ivan lo lắng kêu Illy dậy. Hai, nó mở mắt ra ôm chầm lấy Ivan, người run lên cầm cập. Có chuyện gì à, em nhớ lại chuyện ấy nữa, phải không? Ivan ôm nó vào lòng, lo lắng hỏi. Dạ không có, em chỉ mơ thấy một cơn ác mộng bình thường thôi. Nó cố nuốt đi những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi nó. Buông tay ra khỏi người Ivan. Thôi, mình ngủ đi anh. Nó nói rồi mỉm cười thật tươi nhưng trong tâm trí nó vẫn hiện ra những hình ảnh lúc này. Ngủ sớm thôi mai còn đi học, Ivan xoa xoa đầu của nó cố dỗ dành nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ. Đúng là nó đã mơ thấy giấc mơ đó mà tại sao giấc mơ đó không thể buông tha nó đờ si nhỉ? Ivan nghĩ thầm, cách chương.